Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1639, cung nhân nói. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu Ngụy Vương Phủ. Phòng khách bên trong, làm Đinh Bạch nói ra biển tố vấn danh tự này sau đó. Ngụy Vương Lý Thái đã có một ít hoảng hốt. Lúc này, Đinh Bạch lại tiếp tục nói, biển tố vấn đại đường y quán, hôm nay đã tại đại đường các nơi mở ra phân quán. Nếu như Lý Khắc cưới được biển tố vấn, vậy hắn cưới có thể không chỉ là một người cô gái, còn có toàn bộ đại đường y quán tại đại đường danh vọng à. Mà đây biển tố vấn cùng Tần Thiên có một ít quan hệ. Như đến lúc đó biển tố vấn cầu Tần Thiên là Lý Khắc làm chút gì, vương gia cảm thấy Tần Thiên sẽ cự tuyệt sao? Dân gian danh tiếng, trên triều đường đại viên giúp đỡ, mà muốn có những thứ này, chỉ cần cưới một người cô gái là được. Đây quả thực là trên đời tiện nghi nhất sự việc. Đinh Bạch sau khi nói xong, Ngụy Vương Lý Thái càng biết rõ đứng lên. Không sai, không tệ. Cái này Lý Khắc thật đúng là giỏi tính toán à. Vậy phụ hoàng đồng ý sao? Đinh Bạch nói, thánh thượng tạm thời còn không đồng ý, nhưng cũng không có phản đối, chỉ nói hỏi một chút biển tố vấn. Mà lấy tình huống trước mắt tới xem, thánh thượng hẳn sẽ không cự tuyệt. Biển tố vấn cùng Lý Khắc, đó cũng coi là rất xứng đôi người. Lý Khắc tuổi tác không nhỏ, cũng là thời điểm lấy vợ. Như vậy, Lý Thế Dân đồng ý, cũng là Lý Sở Ứng làm chứ. Có thể Lý Khắc nếu như cưới vợ biển tố vấn, vậy hắn Lý Thái tình cảnh sẽ phải có chút yếu đi. Dĩ nhiên, hắn Lý Thái vậy không phải là không có biện pháp cưới được một ít thân thế tốt cô gái. Nhưng so sánh hạ, biển tố vấn có thể cho người mang tới chỗ tốt muốn càng nhiều một chút chứ. Lý Thái mơ hồ có chút gấp. Hắn nhìn một cái Đinh Bạch, nói, Đinh đại nhân, hôm nay xảy ra loại chuyện này, ngươi cảm thấy bổn vương phải làm thế nào ứng đối mới phải? Đinh Bạch cười yếu ớt, nói, vương gia, vậy Lý Khắc có thể đi thỉnh cầu thánh thượng gả, vương gia vì sao lại không thể đi thỉnh cầu gả? Bổn vương cũng đi gả, gả ai? Đương nhiên là biển tố vấn. Lý Thái sững sốt một chút. Ngay sau đó liền biết, mà ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến biển tố vấn vậy tuyệt sắc dung nhan. Nói thật, biển tố vấn là một rất cô gái xinh đẹp, so hắn trong phủ những cái kia thiếp thất không muốn biết đẹp bao nhiêu. Hắn thật đúng là muốn cùng biển tố vấn một thân dung nhan. Nếu như có thể đi đến biển tố vấn mà nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Mà Đinh Bạch nói cũng có đạo lý. Lý Khắc có thể đi thỉnh cầu Lý Thế Dân gả, hắn tại sao lại không thể lấy đâu? Nghĩ như vậy, Lý Thái cũng không có làm nhiều cân nhắc, gật đầu một cái sau đó, nói, được, bổn vương bây giờ liền vào cung, thỉnh cầu phụ hoàng gả. Lý Thái nói xong sau đó, liền vào cung. Lúc này, Tần Phủ Tần Thiên, như cũ đang làm pháo bông, bất quá hắn biết, Đinh Bạch đã đi Ngụy Vương phủ đệ, nói không chừng lúc này Ngụy Vương đã muốn vào cung. Vậy Đinh Bạch ở lại bộ làm việc, trên mặt nổi là đầu phục Ngụy Vương Lý Thái, nhưng thực hắn là người Tần Thiên. Tần Thiên phải đem Ngụy Vương kéo xuống nước, chẳng qua là Lý Khắc mà nói, Lý Thế Dân khá tốt làm quyết định, có thể nếu như Ngụy Vương vậy gia nhập vào, hai cái hoàng tử tranh đoạt một người phụ nữ, Lý Thế Dân thì phải do dự. Mà vì để tránh cho huynh đệ hai người nháo xảy ra chuyện tới, Lý Thế Dân chỉ có thể để cho biển tố vấn ai cũng không gả. Mà hắn nếu biết Lý Khắc tính toán, vậy thành tựu hoàng tử Lý Thái vậy nhất định là mong muốn. Vậy phải thuyết phục Lý Thái cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Cái biện pháp này Tần Thiên không xác định có phải hay không có thể giúp biển tố vấn hoàn toàn giải quyết cái phiền toái này. Nếu như không được, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tìm Lý Thế Dân. Đến hắn ngày hôm nay như vậy vị trí, dù là thiên tử nắm trong tay hết thảy người sống chết, hắn vậy vẫn là có nhất định nói chuyện quyền lực. Bây giờ, hắn chỉ cần chờ xem kết quả là được rồi. Mà đang ở Tần Thiên cùng kết quả, Ngụy Vương Lý Thái chuẩn bị vào cung thời điểm. Hoàng cung bên này, Lý Thế Dân đang ngự thư phòng xử lý tấu chương. Bên cạnh cung nhân thì theo hắn nói một ít chuyện tình. Thánh thượng, vậy biển tố vấn đi Tần phủ. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Cung nhân thì tiếp tục nói, Thục Vương mời Thánh thượng gả. Biển tố vấn tựa hồ có chút không tình nguyện. Đi tìm Tần Thiên đi. Lúc này, Lý Thế Dân mới rốt cục ngẩng đầu, có chút tò mò hỏi, tìm Tần Thiên, vậy Tần Thiên nói thế nào à? Biển tố vấn đi tìm Tần Thiên, để cho Lý Thế Dân trong lòng có chút không thoải mái. Chuyện hôn sự này, là Tần Thiên có thể làm chủ sao? Để cho Tôn Tư Mạc thay biển tố vấn làm chủ, hắn Lý Thế Dân còn chưa thấy được có cái gì. Có thể Tần Thiên coi là hắn biển tố vấn cái gì? Chẳng lẽ là bọn họ hai người có cái gì? Có thể bọn họ hai người nếu thật có cái gì, vậy Tần Thiên liền quá phụ lòng cửu công chúa. Hắn càng tức giận, cung nhân nơi này lại tiếp tục nói, Tần Thiên nói chỉ cần biển tố vấn không muốn gả, hắn liền có biện pháp để cho biển tố vấn không gả. Khẩu khí kia nói, thật giống như hắn có thể quyết định hết thảy tựa như. Chính là thánh thượng gả, hắn vậy có biện pháp để cho thánh thượng giễu cợt chuyện hôn sự này. À, Tần Thiên thật nói như vậy. Lý Thế Dân giọng đã có nơi tăng thêm. Toàn bộ đại đường, còn không có ai khẩu khí lớn như vậy đi. Lại dám để cho hắn Lý Thế Dân đã nói cũng cho thu hồi đi. Đoạn này thời gian, cái này Tần Thiên là càng ngày càng đem mình coi ra gì à? Lấy là mình công lao rất lớn, cũng không đem hắn cái này thiên tử để ở trong mắt. Lý Thế Dân không thích, cung nhân nhưng là gật đầu một cái. Tần Thiên thật nói như vậy, nô tỳ cũng không dám lừa gạt hoàng thượng. Lý Thế Dân hừ một tiếng, vậy cung nhân nhất thời sợ run run một chút. Lý Thế Dân vậy lười được theo cái này cung nhân so đo. Nói, tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng đi tới đi lui, trong lòng càng muốn, vượt cảm thấy Tần Thiên có chút quá phận. Mà hắn tồn tại, tựa hồ vậy mơ hồ đối với hắn đại đường ổn định tạo thành một ít uy hiếp. Hắn Lý Thế Dân cho tới bây giờ đều không phải là một cái tuyệt đối tín nhiệm công thần người. Hắn Lý Thế Dân bệnh nghi ngờ vậy vẫn là rất nặng. Nếu không cũng không biết ở Lý Tịnh tiêu diệt đột quyết sau đó, cố ý chèn ép một chút Lý Tịnh, cũng không biết ở Úy Trì Cung miệng không ngăn cản sau đó, đối với Úy Trì Cung ít một chút trọng dụng, hắn là sẽ không để cho trong triều một số người quá mức cuồng ngông, công cao hơn chủ. Mà hôm nay Tần Thiên đã từ từ lộ ra đầu. Hừ, Tần Thiên à Tần Thiên, ngươi là thật không đem chấm coi ra gì à? Tốt, nếu ngươi không đem chấm coi ra gì, chấm sẽ để cho ngươi rõ ràng chấm thủ đoạn. Ngươi không phải nói biển tố vấn không muốn gả, là có thể không gả sao? Không phải nói coi như chấm gả, ngươi vậy có biện pháp không? Tốt, vậy chấm liền xem ngươi có biện pháp gì, có thể làm cho chấm gả sau đó, vẫn có thể để cho chấm giải trừ hôn ước. Lý Thế Dân tức giận không được, hắn quyết định gả Lý Khác và biển tố vấn, mà hắn cũng biết, hắn sở dĩ làm như vậy, theo Tần Thiên giận dỗi là có rất lớn quan hệ. Dĩ nhiên, hắn cũng có ý mượn chuyện này tình, chèn ép một chút Tần Thiên, để cho hắn rõ ràng ai mới là đại đường đứng đầu. Mà đang ở Lý Thế Dân làm như vậy ra quyết định thời điểm, một người cung nhân vội vàng báo lại, Thánh thượng, Ngụy Vương cầu gặp, nghe được mình nhi tử Lý Thái tới. Lý Thế Dân cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn một cái cung nhân sau đó, nói, để cho hắn vào đi. Này!